Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 161. Góc truyện audio.com. Vẫn là Nhậm ngoan nhất a, cao tráng như núi dâu đại thúc vừa nói một bên chừng thủy chung cũng chưa cho hòa nhã sắc Túc Lăng. Không giống người nào đó, sẽ cho chúng ta này đó lão già sắc mặt. Túc Lăng Trang làm không phát hiện hắn căm tức, thản nhiên kêu lên, tộc trưởng, toàn thúc, tiến thúc, ân, Bạch Phát lão giả mỉm cười gật đầu. Một chút không ngại Túc Lăng lạnh nhạt giọng điệu cùng sắc mặt đen xì. Ba vị thúc thúc đường xa mà đến không biết có chuyện gì. Túc Vũ cảm thấy bọn họ lần này tới rất kỳ quái. Nhất là ba người cùng nhau đến. Sẽ không đơn giản là đến xem bọn hắn đi. Như thế nào, không có việc gì thì không thể tới. Dâu đại thúc một tiếng giống Túc Vũ lập tức lui thành con gà con. Đương nhiên không phải. Ta tùy tiện hỏi hỏi mà thôi a hắc hắc, hay nói giỡn, hắn nào dám nói đúng, cũng không phải không sợ chết, bả vai đau đòi mạng, tuyệt đối sẽ bầm tím. Cố Vân Chính nhìn xem mùi ngon, dâu đại thúc mắt hổ dương lên, nhìn chằm chằm Cố Vân, vang dội thanh âm đỉnh đạc hỏi, này xấu nha đầu là ai a, xấu nha đầu. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, trong lòng không có gì hờn giận. Chính là nếu nàng trả lời chẳng phải là thừa nhận chính mình xấu. Cố Vân cười không nói. Dâu đại thúc lại là có chút không kiên nhẫn. Hướng Cố Vân đi đến. Sợ Yến thúc đối Cố Vân làm cái gì khiến đại ca giận dữ. Túc Nhậm chạy nhanh hòa giải. Nàng là mới nói hai chữ. Túc Nhậm cũng không biết giới thiệu nàng như thế nào. Nói nàng là lễ vật hoàng thượng ngự ban. Phòng trưng thanh mặt sẽ hận hắn. Nói nàng là đại ca nữ nhân, chỉ sợ hắn chết nhanh hơn. Túc Yến đứng bên cạnh Cố Vân, dương giọng hỏi, nhà đầu tên là gì? Cố Vân lễ phép đứng dậy trả lời, Thanh Mạt, người chính là Thanh Mạt. Nhìn nữ oa còn không đến ngực mình, cả người nhỏ gầy như chỉ cần chạm liền vỡ. Trong mắt Túc Yến xẹt qua rõ ràng kinh ngạc. Cố Vân không biết hắn nghe thấy tên này vì cái gì có vẻ mặt như vậy, nhưng là dây tiếp theo, cặp kia dày rộng bàn tay hướng tới bả vai của nàng không chút lưu tình hung hăng chảo. Cố Vân cả kinh, chạy nhanh lui về phía sau, lắc mình tránh né, hắn một trưởng này lực đạo cũng không nhẹ, nếu là dĩ vãng tiếp được chiêu này cũng không có gì. Hiện tại nếu như bị hắn chụp miệng, vết thương của nàng thật vất vả khép lại nhất định lại vỡ ra. Đến lúc đó tình tuyệt đối cùng nàng liều mạng, Túc Yến lại ra một trường. Một cực nhanh bóng đen theo bên cạnh xẹt qua, Túc Lăng cao lớn bóng dáng chắn phía trước nữ oa, một trưởng này cũng rắn chắc dừng ở đầu vai hắn. Túc Lăng thét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh nhận một trưởng này. Túc Yến khẽ giật mình, có chút suy nghĩ thu tay. Túc Lăng nhanh chóng xoay người nhìn về phía Cố Vân, chỉ thấy nàng tay ôm ngực, mày rối rắm cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệch. Túc Lăng tâm phút chốc bị nhấc lên, vội la lên, Mạt Nhi, nàng thế nào, ngực có đau hay không? Mạt Nhi, Cố Vân ngực đau đòi mạng. Túc Lăng một tiếng Mạt Nhi lại làm cho nàng muốn mắng. Vì trốn lão nhân kia bỗng nhiên chụp tới một trường, nàng động tác quá lớn, phòng trưng là động đến miệng vết thương. Túc người nhà quả nhiên không một cái là nhã nhặn, động bất động liền ra tay. Hắn thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ như thế nào còn hòa bạo như vậy a? Xem nàng hơi thở hỗn loạn cũng không trả lời hắn. Túc Lăng nóng nảy, gầm nhẹ, Túc Nhậm, phái người đi thỉnh ngự y. Túc Nhậm gật đầu, đang muốn đi ra ngoài Cố Vân bỗng nhiên khẽ gọi nói. Chờ đã, nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng, ngay từ đầu kia đau nhức đã muốn chậm rãi tán đi. Vì thế lắc tay kiên trì nói, ta không sao, ngự y chắc chắn vốn không có việc gì cũng bị nói thành trọng thương. Thật sự không có việc gì, Túc Lăng vẫn là lo lắng, vì làm cho hắn an tâm, Cố Vân giơ lên một chút tươi cười, như gió đêm mềm nhẹ phả vào mặt, không hiểu sao làm cho người ta run sợ, nàng chưa từng có như vậy cười. Túc Lăng nhìn có chút si ngốc, Túc Yến chịu không nổi Túc Lăng kia thất hồn lạc phách xuẩn dạng, như sợ người khác nghe không thấy nói to, làm sao tìm đến cái bệnh lại xấu nữ nhân. Túc Lăng, ánh mắt của ngươi thật sự là quá kém, hắn cũng chưa đánh trúng nàng liền có bộ dáng sắp té xỉu. Trên bàn còn có một chén thuốc, có thể thấy được thân thể nữ oa này rất yếu mềm a, đối với Túc Yến đánh giá. Cố Vân không để ý, nhưng là bên cạnh Túc Lăng hiển nhiên không giống nàng. Hắn đỡ Cố Vân, con ngươi đèn dâng lên hàn ý làm cho Cố Vân cũng có chút bất an. Bất quá nàng cái gì cũng không nói. Này vài người hẳn là Túc gia trưởng bối. Túc Lăng chính mình sẽ đúng mực. Đỡ Cố Vân ngồi xuống. Túc Lăng cũng không có nhìn về phía Túc Yến. Lạnh như băng giọng điệu cũng đủ đại biểu ý tứ của hắn. Các ngươi muốn tới thì tới. Muốn ở liền ở, nhưng là nếu tìm nàng gây phiền toái. Xin mời đi, cách chương.